một ngày anh đến mang nụ cười ngọt ngào trao đến em cho con tim này sao xuyến. Từng lời người nói cho em đây dối bời hay em đã biết rung động, bóng dáng anh cứ mãi trong lòng em. Mong một ngày thật gần ta có nhau cuộc tình ngọt ngào, tay nắm tay đi qua từng ngày tươi sáng. Nguyện cầu sẽ như muôn tinh tú trên trời, ta dòng trời đi khắp nơi, nơi tình yêu chỉ dành cho ta. Có lẽ em đây thật ngông, chỉ biết yêu anh mà thôi, chẳng cần quan tâm trong tim anh đang suy nghĩ gì. Có chắc yêu em thật không, có muốn bên em thật không, hay chỉ do em của quá khứ mãi ôm giấc mơ riêng mình. Trong trái tim em từ lâu